Chàng rể chiến thần, chương 2152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2152, 20 phút sau, Lý Giang Hùng về tới gia tộc công ta bước vào một căn hầm, đi thang máy xuống trụ sở bí mật 9 tầng dưới mặt đất. Trong đó, một lão già đang ngồi xếp bằng, luồng khí tức như có như không lượn lờ xung quanh lão ta. Bối, Lý Giang Hùng hơi khom người nhìn đối phương, thái độ vô cùng cung kính. Cụ tổ nhà họ Lý đã trăm tuổi nhưng vẫn còn sống trên đời. Thất bại rồi à? Lão ta lên tiếng hỏi, không thèm quay đầu lại, giọng điệu cực kỳ bình thản. Lý Giang Hùng gật đầu đáp, có lẽ người bảo, vệ quy tắc đã ra tay. Không thể nào, cụ tổ nói chắc nịch. Lão ta chậm rãi đứng dậy, cặp mắt đục ngầu nhìn chăm chăm Lý Giang Hùng. Mày khiến tao rất thất vọng. Bố ơi, Lý Giang Hùng hốt hoảng vội quỳ rạp xuống, đỏ mắt nói. Con cũng không ngờ trong hoàng phủ thượng quan còn có một cao thủ siêu phàm cảnh khác. Bóp, tiếng bạt tai vang rồi. Lý Giang Hùng bị ăn tát, ông ta bay ngược ra ngoài như trái bóng ra, nặng nề đâm vào vách tường của căn hầm. Xin bố bớt giận, ông ta vô cùng sợ hãi, cảm thấy xương cốt toàn thân như vỡ thành từng mảnh, nằm bò ra đất cầu khẩn. Cụ tổ lạnh giọng nói, mày không nên tính kế thằng nhóc kia. Lý Giang Hùng giật mình kinh hãi, đương nhiên biết thằng nhóc cụ tổ nhắc tới là ai. Từ khi Dương Chấn được thượng quan hoàng mới tới hoàng tộc thượng quan, Lý Giang Hùng cũng đã bắt đầu răng bẫy để Dương Chấn chạm mặt Lý Bảo Phong trên máy bay, dẫn dắt họ mâu thuẫn vì Quách Sở Sở. Tất cả đều trong dự đoán của Lý Giang Hùng. Chính vì lão ta hiểu rõ Dương Chấn, đoán được anh sẽ ra tay lấy mạng Lý Bảo Phong. Sau đó lại tính tới Lý Dương sẽ chạy đến hoàng tộc thượng quan tìm Dương Chấn, cả chuyện Lý Dương bị giết trên đường về cũng do một tay lão ta bày ra. Chính vì tạo ra cái cớ cho lão ta giết hại cao thủ hàng đầu của hoàng tộc thượng quan mà không cần sợ người bảo vệ quy tắc xuất hiện. Vì lợi ích của nhà họ Lý, lão ta tự tay bày kế hại chết con trai và cháu nội của mình. Có thể thấy lão ta là kẻ cực kỳ tàn nhãn. Lão ta vốn tưởng Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm nhất cảnh, dù có nhúng tay vào chuyện của nhà họ Lý và hoàng tộc thượng quan cũng không cần lo, chỉ cần bố mình ra tay là có thể tùy tiện tiêu diệt. Nhưng bố lão ta lại nói người bảo vệ quy tắc vẫn chưa ra tay. Vậy thì cao thủ thần bí giết Lý Mục bằng một cái lá chỉ có thể là Dương Chấn. Cách chương.